quận chúa được trăm quỷ đưa dâu, thiếu tướng quân có dám cưới không? Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chữ, nàng, không hiểu sao lại khiến người ta hoang mang. Tam Thất nuốt nước bọt, ngửa người ra sau một chút để kéo khoảng cách với hắn. Yến Độ, ngài đang nói gì vậy? Ta nói nàng đeo miếng ngọc bội này rất đẹp. Vẻ mặt hắn quá trong sạch. Tam Thất không nhìn ra được bất kỳ manh mối nào, chỉ có thể hồ nghi lẩm bẩm trong lòng. Lẽ nào mình nghĩ nhiều? Cảm giác Yến Độ vừa rồi cho nàng thật sự rất kỳ lạ. Rõ ràng ánh mắt và hơi thở đều rất trong sạch, nhưng không hiểu sao nàng lại cảm nhận được một chút ý đồ xấu. Trong lúc Tam Thất đang hồ nghi, nàng nghe thấy một tiếng ư đáng thương. Một con chó với cái đầu sưng vù lao về phía nàng. Tam Thất nhìn cái đầu chó sưng như mắt bị ong chích của đại tướng quân, bật cười thành tiếng, tay chọc chọc vào mặt chó. Đổi lại là tiếng ư của con chó. Hay thật, đêm qua ngươi đi chọc tổ ong à, sao lại sưng như vậy? Con chó vừa đáng thương vừa tội nghiệp xoay vòng bên chân Tam Thất, mạnh mẽ đẩy Yến Độ ra. Hai chân trước đặt lên đầu gối Tam Thất, đầu chui vào lòng nàng. Yến Độ đứng bên cạnh nhìn, mí mắt lạnh lùng khẽ nheo lại. Ảo giác sao? Con chó ngốc này hình như đột nhiên không sợ hắn nữa. Không những không sợ mà cái mùi lém lỉnh trên người nó còn có chút quen thuộc. Tam Thất lại cẩn thận kiểm tra đầu chó một lúc. Có lẽ vì quá sưng, nàng không phát hiện ra vết bị chích ở đâu. Ngược lại không biết đêm qua nó chạy đi đâu. Cả người hôi hám, Tam Thất vội vàng cho người mang nó đi tắm. Con chó lưu luyến không rời. Khi Khôi Nhất đến bắt chó, tiếng ư oán giận của nó như thể bị oan hồn nhập vào. Ngoan nào, tắm xong cho ăn đùi gà lớn. Con chó nghe thấy đùi gà lúc này mới thôi, vểnh mông lên, nghênh ngang bỏ đi, không quên liếc Khôi Nhất một cái như thể đang nói, còn không mau đến hầu hạ bản vương. Loài người ngu ngốc. Yến Độ nhìn theo con chó đi xa, con chó này có chút đáng ghét. Tam Thất nghe vậy thở dài. Yến Độ, quả nhiên ngài không thích chó nhỉ? Yến Độ vốn định phủ nhận, lời đến miệng hắn lại đổi ý. Hồi nhỏ từng bị một con chó dữ đuổi cắn. Con chó dữ đó to như con bò. Dưới trướng còn có cả một đàn chó hoang. Hung ác cực kỳ, rất đáng ghét. Chó dữ gì mà to như con bò được? Tam Thất cảm thấy có chút khoa trương. Xem ra lúc đó ngài bị dọa không nhẹ. Chẳng trách không thích chó rồi. Cũng không hẳn là không thích. Yến Độ chuyển chủ đề. Nhưng mỗi khi nhớ lại không khỏi sợ hãi. Thường xuyên cũng bị ác mộng làm cho tỉnh giấc. Có ngày nào đó nếu lại gặp được con chó dữ đó, treo nó lên bếp, nhúng lẩu, chắc sẽ không còn sợ nữa. Hắn nói xong liền nhìn Tam Thất, vẻ mặt lo lắng và nghiêm túc. Tam Thất có cảm thấy ta tàn nhẫn không? Tam Thất khá thích chó. Nhưng mà, nếu là chó dữ, nó lại tấn công ngài trước. Ngài báo thù lại cũng không tính là tàn nhẫn. Nếu ta sợ nàng sẽ giúp ta chứ? Tam Thất nhìn hắn một lúc, khẽ nói, ngài, sẽ sợ à? Sẽ. Ánh mắt Yến Độ mang theo vài phần cố chấp. Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, tiến lại gần. Nàng giúp ta hay giúp chó? Giúp, ngài, nhỉ? Tam Thất không chắc chắn trả lời. Cơ thể dịch sang bên cạnh một chút. Yến Độ thật kỳ lạ. Câu hỏi này sao lại giống như đang tranh sủng vậy? Yến Nhu tướng quân vô cùng mãn nguyện. Ta nhớ rồi, không được nuốt lời. Hắn liếc nhìn nàng, khẽ nói, heo con mới nuốt lời. Tam Thất, có phải sắp đến Tết? Kiếp nạn số 9 sắp đến rồi không? Yến Độ thật sự ngày càng kỳ lạ. Chẳng lẽ kiếp nạn của hắn là não có vấn đề? Khôi Nhất cũng cảm thấy não chó có vấn đề. Hắn khó khăn lắm mới kéo được con chó đại gia này đến tắm. Hắn còn chưa bắt đầu dội nước thì con chó đại gia này đã nhe răng ra, ra vẻ muốn nhai nát xương người. Trên cái đầu chó sưng như đầu heo đó đầy vẻ hung ác. ánh mắt hung dữ lộ ra, như thể khoảnh khắc tiếp theo sẽ ăn thịt người. Điếu Điếu ở bên cạnh cổ vũ Khôi Nhất, sợ cái gì, con chó ngốc này dám cắn ngươi, ta dùng lưỡi quất chết nó. Khôi Nhất đột nhiên có cảm giác an toàn, dội một gáo nước lên đầu chó, dùng tay nắm lấy cái miệng chó đang nhe răng lớn. Đừng hung dữ, còn hung dữ cẩn thận quận chúa tịch thu đùi gà lớn của ngươi. Con chó không nhe răng nữa, một đôi mắt chó đầy ẩn ý liếc nhìn một người một quỷ. Hừ, rất tốt, loài người ngu ngốc và con quỷ xấu xí. Bản vương nhớ mặt các ngươi rồi. Còn tên tiểu tử thối tên Yến Độ kia, ha, lại còn muốn treo nó lên nhúng lẩu. Chờ đấy, đêm nay bản vương sẽ đến cắn chết ngươi. Vì Yến Độ nói đêm qua có thứ gì đó đã vào phòng hắn nên Tam Thất cùng hắn đi dạo một vòng trong tướng quân phủ. Giữa chừng Vân Bất Ngạ cũng tham gia. Ba người đi dạo một vòng xong mà không thu hoạch được gì. Vân Bất Ngạ bất an vỗ vỗ bụng mỡ của mình. Ngay cả lão đại ngươi cũng không tìm ra được manh mối. Lần này đến không phải là một con quỷ lớn hung ác cực kỳ chứ? Khó nói, Tam Thất vuốt cằm, nàng chỉ bị hạn chế khả năng vẽ bùa nhưng cảm giác vẫn còn. Nhưng nàng không cảm nhận được bất kỳ quỷ khí lạ hay ác niệm nào còn sót lại trong tướng quân phủ. Nhưng thẻ bài thập toàn thập mỹ đã có phản ứng, chứng tỏ thứ đó thực sự muốn ra tay với Yến Độ. Sắp đến giao thừa rồi, quỷ môn sắp mở, thời gian này quỷ vật trong kinh thành nhiều lên là bình thường. Nhưng mà, Tam Thất dừng lại một chút. Trong tướng quân phủ ta đã sớm thiết lập kết giới và trận pháp trừ quỷ. Ngoài Điếu Điếu ra, các quỷ vật khác không vào được. Cho nên, Tam Thất ngẩng đầu, con quỷ đó đang ở ngay bên cạnh chúng ta. Vân Bất Ngạ bất giác dùng mình một cái. Yến Lộ đang suy nghĩ. Tam Thất nhìn hắn nói. Đêm nay ta ở lại cùng ngài. Xem con quỷ đó có lại đến tìm ngài không? Được, Yến Lộ đáp. Vân Bất Ngạ liếc nhìn hai người họ, lẩm bẩm trong lòng, vậy chẳng phải là cô nam quả nữ ở chung một phòng sao? A, trong lòng Yến Ca chắc phải vui chết đi được. Hắn cố gắng tìm ra manh mối trên mặt Yến Độ. Yến Độ đi sau Tam Thất một bước, đưa tay bóp lấy gáy Vân Bất Ngạ. Đầu Yến Độ không nghiêng, khóe mắt lạnh lùng liếc hắn, nhỏ giọng cảnh cáo, còn nghĩ những thứ bẩn thỉu đó, ngươi đừng đợi đến Tết, đợi chết đi. Vân Bất Ngạ, oan uổng quá, không phải, Yến Ca, sao huynh biết ta đang nghĩ những thứ bẩn thỉu? Nói đi nói lại, Nam Tầm đâu, sao cả ngày không thấy hắn? Tam Thất phía trước đột nhiên hỏi. Vân Bất Ngạ nhân cơ hội thoát khỏi gọng kìm của Yến Độ, chen đến bên cạnh Tam Thất, nghe nói đêm qua hắn ăn phải đồ bẩn, nôn mửa cả ngày nay. Vậy sao? Tam Thất nhướng mày, hôm qua nàng xem tướng Nam Tầm, không thấy hắn có tai ương này. Sự việc khác thường ắt có yêu ma. Đi xem Nam Tầm, khi ba người nhìn thấy Nam Tầm, mặt mày hắn xanh như tàu lá chuối nằm trên giường, vẻ mặt như sắp chết. Vẻ mặt Tam Thất và Vân Bất Ngạ đều khẽ thay đổi. Vân Bất Ngạ hít, tiểu tử này, người đắc tội với ai rồi, lại bị người ta chủ ếm? A, cái gì chủ ếm? Nam Tầm mờ mịt. Ta nôn mửa không phải là ăn phải đồ bẩn sao? Nôn mửa, Vân Bất Ngạ im lặng 2 giây. Nói với Tam Thất, ếm độc ác thật, lại nhắm vào não. Tam Thất không nói gì. Nàng đánh giá Nam Tầm, từ từ bịt mũi, lùi lại một bước lớn rồi hỏi. Rốt cuộc người đã ăn cái gì? Rác trong bếp, vẻ mặt Nam Tầm trong veo và ngu ngốc. Quận chúa có ăn không? Ta đã bảo phòng bếp để lại 2 thùng. Yến Ngộ, em, Tam Thất, em, Vân Bất Ngạ, đây là chủ ếm sao? Không chắc, xem thêm đã. Cách chương.